Dụ cẩm thanh xà tiểu kiều. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng, đôi mắt đen của thiếu niên tràn đầy vẻ gian xảo, khóe môi cũng nhếch lên một nụ cười tinh quái ta sợ đến mức tim đập loạn xạ. Lần đầu tiên hoài nghi hắn có phải Nguyệt Câu giả mạo hay không, sát thủ số một giang hồ, có thể không đáng tin cậy như vậy sao? Thấy ta nhìn hắn chằm chằm với vẻ nghi ngờ, Nguyệt Câu nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, bĩu môi. Người không tin ta, vậy Tịch Lâu chúng ta không nhận đơn này nữa. Đừng, ta vội vàng túm lấy tay áo Nguyệt Câu. Ta chỉ đường cho ngươi là được chứ gì. Mẫu thân chỉ đưa cho ta tín vật của Tịch Lâu. Không có Tịch Lâu, ta không thể liên lạc với các tổ chức sát thủ khác. Thôi vậy, chỉ là chỉ đường thôi mà. Ta chịu thiệt một chút vậy. Vậy thì đi thôi. Nguyệt Câu lại túm lấy cổ áo ta, nhấc cả người ta lên, chân đạp mạnh một cái. Giây tiếp theo, hắn lại xách ta, dùng khinh công bay nhanh trên bầu trời kinh thành. Ta chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy, suýt nữa thì phát điên. Gió rít bên tai, ta cứng đờ người, môi run lẩy bẩy. Nguyệt Câu, người chậm một chút. Nguyệt Câu như cố tình muốn trêu chọc ta, dẫm mạnh lên mái nhà, bay càng nhanh hơn. Sắc mặt ta càng thêm khó coi. Cứ tiếp tục như vậy, ta, người thuê hắn, sẽ bị hắn gicchết trước. Nguyệt Câu, ngươi mà không chậm lại, ta sẽ... Quận chúa, đến rồi. Nguyệt Câu xách ta, dừng lại trên một mái nhà cao. Bên dưới là Từ Quốc công phủ. Từng đợt thị vệ tuần tra trong phủ, Nguyệt Câu e rằng rất khó tìm được cơ hội lèn vào. Nguyệt Câu ngồi xổm bên cạnh ta, tặc lưỡi, vẻ mặt có chút do dự. Nhiều thị vệ tuần tra như vậy, chỉ là không biết sân của Từ Yến Xuyên ở đâu nhỉ? Ta kinh ngạc nhìn hắn, ngươi lại muốn ta vào Từ Quốc công phủ chỉ đường cho ngươi sao? Cái gì cũng muốn ta dẫn đường, đây là thuê hắn gicc người sao? Ta nói cho ngươi biết, là ta thuê ngươi, thân là người thuê, ta không thể lần nào cũng dẫn đường cho ngươi. Biết không? Dưới ánh trăng, thiếu niên tuấn tú bĩu môi. Ồ, hắn không muốn để ý đến ta, thân hình như én nhảy xuống dưới. Ta vội vàng hỏi, người đi đâu vậy? Giọng nói trầm trầm của thiếu niên truyền đến. Đi thăm dò, không phải, ta vẫn còn trên mái nhà. Đêm đầu xuân lạnh thấu xương, ta co ro trên mái nhà, nghiến răng nghiến lợi mắng Nguyệt Câu. Thật sự là quá không đáng tin cậy. Nam... Ta bị lạnh cóng trên mái nhà ước chừng một khắc đồng hồ. Nguyệt Câu mới quay lại. Hắn nghi hoặc nhìn ta vài lần, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt ta. Người làm sao vậy? Ta ôm vai, run cầm cập. Lạnh, Nguyệt Câu chợt hiểu ra. Thì ra người lạnh, hắn lại nhìn ta từ trên xuống dưới vài lần, lẩm bẩm. Mặc nhiều như vậy mà vẫn lạnh, người yếu ớt thật đấy. Ta bực mình, ngươi, Nguyệt Câu ôm eo ta, nhảy vọt xuống khỏi mái nhà. Cảm giác mất trọng lượng khiến tim ta đập chậm nửa nhịp, suýt nữa thì hét lên. Về vương phủ thì sẽ không lạnh nữa, tiểu quận chúa. Nguyệt Câu nghiêng đầu, nhướng mày cười. Sát thủ đáng ghét. Ta không ngừng mắng trong lòng, nhưng sau đó lại phát hiện ra, hình như không còn lạnh nữa. Thiếu niên ôm eo ta, người hắn ấm áp, tay ta đang lạnh cóng cũng ấm lên đôi chút. 6. Nguyệt Câu đưa ta về phòng ngủ trong vương phủ, để lại một câu. Ngày mai ta lại đến, rồi biến mất, ta sợ hắn lại quay lại, cứng rắn đợi thêm nửa canh giờ. Nguyệt Câu không quay lại nữa, ta thở phào nhẹ nhõm, tắm rửa xong liền nằm trên giường ngủ say. Lần này, ta lại mơ thấy trước tương lai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khói bay mịt mù, hương thơm thoang thoảng, ta và người đàn ông không nhìn rõ mặt kia ngồi trong thùng tắm, không mảnh vải che thân, thẳng thắn thành khẩn. Nghi Cẩm. Khi nào nàng mới chịu gả cho ta? Cầu xin nàng, Nghi Cẩm, nếu nàng không gả cho ta, ta sẽ không có vợ. Từ Yến Xuyên vươn tay dài, véo nhẹ lên người ta. Ta mềm nhũn cả người, khóe mắt liếc thấy, trên cánh tay Từ Yến Xuyên có một vết bớt xanh tím. 7. Quận chúa, hôm nay tam cô nương của Từ Quốc công phủ tổ chức tiệc thưởng hoa, người nên đến tham dự. Ta ủ rũ, không đi, đầu óc toàn là tên Từ Yến Xuyên đáng ghét kia. Nếu hắn không chết, ta sẽ khó mà ngủ yên giấc. Quận chúa, chẳng phải người mấy hôm trước đã đồng ý rồi sao? Nha hoàn do dự hỏi, ta chợt nảy ra ý nghĩ, Từ Quốc công phủ, hay là đến đó xem thử, Tên tự Yến Xuyên đáng ghét kia bây giờ ra sao rồi? Chuẩn bị xe ngựa, thay y phục cho ta. 8. Hôm nay Từ Quốc công phủ vô cùng náo nhiệt, rất nhiều tiểu thư khuê các đến dự tiệc, cả khu vườn đều rộn ràng tiếng cười nói. Là quận chúa đấy là, quận chúa dạo này khỏe không? Quận chúa, mấy hôm nữa là tiệc sinh thần của ta, người nhất định phải đến đấy nhé. Quận chúa, đây là cây châm mới của ta. Cách chương.